chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3326, chương 3327, Siberia Hổ Vương. Đại khái tại ngày 12 tháng 10 ngày này, Vương Đại Đông bị bí mật tiếp vào đế kinh, vị kia tự mình tiếp kiến, khiến Vương Đại Đông thụ sủng nhược kinh. Hắn liên tục căn dặn, Vương Đại Đông không dám thất lễ, lúc này thì lập hạ quân lệnh hình, ngồi đấy bay hướng Siberia quân dụng máy bay. Vương Đại Đông lúc này thì hối hận, may ra hắn lúc đó đùa nghịch một cái tâm nhãn, cũng không có nói dĩ tử tuấn quốc cái gì, chỉ nói là thất bại thì chặt tay. Vương Thượng đem, hiện tại tiếp vào cấp trên mệnh lệnh, để cho chúng ta đi trước Siberia đi đón một người. Vương Đại Đông ngồi tại trong buồng phi cơ, chung quanh có hai cái đi theo người. Cái gì người? Vương Đại Đông kéo lấy quay hàm hỏi. Siberia Hổ Vương, có hắn tư liệu sao? Cho ta một phần. Có, Vương Đại Đông tới tay một phần văn kiện. Bên trong chính là cái này Siberia Hổ Vương tư liệu. T, thân thể khiêng 800 môn tăng đạn pháo, tay không kéo 20 chiếc tàu chiến. Đây cũng quá khoa trương đi. Vương Đại Đông không khỏi nhịn không được cười lên. Mạnh mẽ như vậy nhân vật, hắn làm sao lại chưa từng nghe nói? Cho hắn văn kiện đặc chủng binh cũng lúng túng cười nói. Vương Thượng đem, phía trên ghi chép có phải là thật hay không chúng ta cũng không biết. Nhưng là phía trên bàn giao, nên Siberia quân đội yêu cầu đến dựng vào hắn đoạn đường. Nghe bọn hắn nói, cái này Hổ Vương tinh khí có chút táo bạo, hy vọng ngài có thể thông cảm thông cảm. Vương Đại Đông hai tay vây quanh, cười nói, cái này không sao, chỉ cần hắn không chọc ta, ta sẽ không đánh hắn. Ngoạn tao, đặc chủng binh tâm lý cười khổ, lúc này mới nhớ lại, trước mắt vị này đại thần cũng là một cái không tốt sống chung phổ thông nhân vật. Còn bao lâu đến mục đích? Vương Đại Đông nói sang chuyện khác, dự tính còn có 9 giờ. Hắn thành thật trả lời, không có làm bộ, trong quân đội, không cho phép có nửa điểm sai lầm. Điểm ấy sai lầm khả năng liền sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt. Xì xì, còn không có ta ngự kiếm phi hành nhanh. Vương Đại Đông nói thầm một tiếng, bên cạnh mấy cái đặc chủng binh đều xấu hổ. Bọn họ là lần này đi cùng nhiệm vụ, nhưng đều không có tư cách tham gia, chỉ có thể hiệp trợ Vương Đại Đông, đồng thời muốn cùng hắn tùy thời giữ liên lạc. Nhanh đến thời điểm, Vương Đại Đông thu đến danh hiệu là giáp xác trùng đưa tin. Báo cáo Vương Thượng đem, vừa tiếp vào cấp trên báo cáo, Nga mới cái kia các tướng quân phát tới tin tức mới nhất. Giáo đình bên kia xuất hiện biến cố. Sớm tiến vào vòng cực bắc, Nga mới đã dẫn đầu tiến đến, yêu cầu chúng ta nhất định phải tại ngày mai 12 giờ trưa 40 tới trước vòng cực bắc bên ngoài. Tụ hợp, Vương Đại Đông híp lại đôi mắt một địa mở ra, hai đạo sắc bén kiếm quang đâm đến bọn hắn mở mắt không ra. Gió bắt đầu thổi, Vương Đại Đông thăm thẳm một tiếng, giáp xác trùng đám người sắc mặt tái nhợt. Nhất thời, một cỗ mạnh mẽ khí lưu diễn tấu tại trên thân phi cơ. Nhất thời máy bay sóc nảy một trận, làm đến bọn hắn ngã trái ngã phải. Thân máy bên trong màu đỏ báo động vang lên. Cảnh báo cảnh báo, gặp phải mạnh đối lưu khí trời. Giáp xác trùng các loại người đưa mắt nhìn nhau nhìn về phía Vương Đại Đông, trông thấy Vương Đại Đông thần sắc tự nhiên, cũng không có nửa phần bối rối bộ dáng, trong lòng thì không khỏi lúng túng. Máy bay tiếp tục trong gió sóc này, tới gần Siberia trên không, gặp phải bão tuyết máy bay càng thêm khó đi. Vương Thượng đem, chúng ta gặp phải bão tuyết, chỉ sợ muốn trì hoãn chút thời gian. Giáp xác trùng trên mặt chảy mồ hôi đối Vương Đại Đông báo cáo. Vương Đại Đông nhíu mày, theo tốc độ này, rất khó tại đối phương yêu cầu thả thời gian đến. Lập Hổ Vương vị trí vẫn còn rất xa. Vương Đại Đông chấn định nói ra. Giáp Sắc Trùng không biết cái này thời điểm Vương Đại Đông hỏi cái này là có ý gì. Sững sờ một chút vội vàng nói, dự tính còn có 17 phút. Tốt, cùng ta đoán không sai biệt lắm. Vương Đại Đông gật đầu, đối với người khác ngoác nói, đều tới, trừ Giáp Sắc Trùng bên ngoài một cái khác danh hiệu là Diều Hâu ra hỏa nhai lấy kẹo cao. Su tới, ta chỗ này có hai cái chuẩn bị. Vương Đại Đông đối với hai người dựng thẳng lên một ngón tay. Đệ nhất, chúng ta tiếp vào Hổ Vương về sau, do ta mang theo trực tiếp ngự kiếm tiến đến vòng cực bắc bên ngoài. Thứ hai, các người chỉ cần tương ứng tại quy định thời gian để đến được là được. Có vấn đề hay không? Không có. Hai người trả lời leng keng có lực. Rất tốt. Hành động. Vương Đại Đông gật đầu. Sau 17 phút, ở phía dưới một khối khoáng đạt trong đống tuyết xuất hiện vài bóng người. Vương Đại Đông trực tiếp kéo ra cabin môn, lạnh lẽo gió lạnh đánh vào trên mặt hắn, thả người nhảy đi xuống. Giáp Sắc Trùng cùng Diều Hâu nhìn trợn mắt hốc mồm. Phía dưới trên mặt tuyết đứng tại mấy người, cầm đầu là một cái tinh trắng hán tử, thân cao có 3 mét độ cao, mặc lấy đơn bạc áo lót, trên thân bắp thịt thật cao gồ lên, từng cái gân xanh giống như long bàng hổ cứ giống như. Cả người xem ra thì vô cùng có dã tính, hắn diện mạo là phía Tây người da trắng, trên thân bị nồng đậm vàng xám lông tơ bao trùm, coi như thế đứng tại băng tuyết ngập trời bên trong, thân thể còn giống một cái bếp lò đồng dạng. Hổ Vương ánh mắt híp lại nhìn lấy trên đỉnh đầu một cái chỉ có ánh mắt hắn đại máy bay nhỏ. Hắn thị lực rất tốt, trông thấy một người nam nhân thả người theo trên máy bay nhảy xuống. Hơi sững sờ, tiểu tử này, đây là tại muốn chết. Trong chớp mắt, cái điểm đen kia rơi vào phía trước nó, oanh một tiếng, tuyết mà sấm sét, dọa đến còn lại người một lần. Vội vàng tránh né lấy văng khắp nơi phi tuyết. Hổ Vương, hạnh ngộ. Vương Đại Đông khóe miệng tà mị cười yếu ớt. Đưa tay phải ra. Hổ Vương nhếch miệng, lộ ra hai khỏa trắng như tuyết răng nanh. Ngươi rất mạnh. Hắn bổ phiến giống như đại thủ giữ tại Vương Đại Đông trên tay. Đồng dạng cười nói. Hai người ám đấu mấy giây. Cuối cùng Hổ Vương rơi phía dưới. Vương Đại Đông buông tay, nghiêm mặt nói, chắc hẳn ngươi đã tiếp vào tin tức mới nhất, ta chỗ này có hai cái đề nghị. Đệ nhất, theo ta đi trước. Thứ hai, ngươi đuổi về sau, ta đi trước, ngươi làm sao chạy? Hổ Vương đôi mắt cơ trí nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nói, một loại đông phương thần bí chi thuật, ngươi muốn thử một chút sao? Vô cùng vui lòng. Hổ Vương cười nói, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, nói khẽ, vậy ngươi chuẩn bị tốt. Hổ Vương không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy một thanh cái kìm chết lôi kéo chính mình một cái cánh tay. Sau đó cả người thì bay lên, trước mắt tràng cảnh đang lui về phía sau. Omazing, phong tuyết giờ phút này hóa thành lạnh lẽo đao tử đánh ở trên người hắn. Nhưng hắn vẫn là một mặt kinh ngạc bộ dáng. Vương thượng đem, đây chính là phía đông tối thần bí ngự kiếm chi thuật sao? Hổ Vương tại sau lưng hưng phấn hỏi thăm. Vương Đại Đông đắc ý gật đầu. Đương nhiên, thật không thể tin. Xem ra, ta là thời điểm đi phía đông bái sư học nghệ. Hổ Vương trêu chọc nói. Toàn bộ trên thân bị tuyết hoa bao trùm. Chỉ nhìn thấy hắn toàn thân một trận. Cái kia tuyết hoa liền đều hòa tan. Vương Đại Đông hình thể so với hắn phải nhỏ hơn nhiều. Điểm ấy nho nhỏ phong tuyết có thể ngăn cản không hắn? Giáp Sắc Trùng bọn người ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Vương Đại Đông mang theo Hổ Vương biến mất ở chân. Trời, thật lâu mới phản ứng được. Vội vàng đuổi kịp, Vương Đại Đông mặc trên người có đặc biệt chế phục trang. Là tối cao cấp đặc chủng trang bị, tay súng trường thương, súng, không thiếu gì cả, còn có tiên tiến nhất kháng kiền nhiễu radar, cho nên,